Chương 33, Liêu Truyền Hùng. Lăng Trần cảm giác có chút mạc danh kỳ diệu, hắn đây là nơi nào lại chọc tới vị này bà cô, trong lúc bất chợt phát lớn như vậy tính tình. Chỉ là cười khổ một tiếng, Lăng Trần cũng là vội vàng đi theo ra ngoài. Trong cơ thể ngươi độc tố không thanh, hay là không muốn quá mức kịch liệt vận động thật tốt. Lăng Trần nhịn không được nhắc nhở một câu, ra kho ý sơn động. Sống chết của ta, cùng ngươi có quan hệ gì? Từ Nhược Yên cũng không quay đầu lại, ngựa khí cũng là vô cùng địa lạnh lùng. Nghe được lời này, Lăng Trần cũng là không có gì biện pháp, lòng của nữ nhân, kim dưới đáy biển, căn bản đoán không ra. Ta nghĩ nói chính là, cái chỗ này không an toàn, ngựa nghỉ ngơi cả đêm, cương lực hẳn là khôi phục, chúng ta bây giờ hẳn là ra roi thúc ngựa, chạy về thần ý môn. Lăng Trần dắt ngựa ở phía sau đi theo, vẻ mặt bất đắc dĩ. Ta mới không cần cùng ngươi ngồi chung một con ngựa nam nữ thụ thụ bất thần, ngươi không biết sao? Từ Nhược Yên thanh âm vẫn băng lãnh, hiển nhiên còn mang theo một vòng nộ khí. Bây giờ không phải là thời kỳ phi thường sao, hà tất để ý những chuyện nhỏ nhặt này tình. Lăng Trần đi lên, ý đồ kéo lấy Từ Nhược Yên, lại bị người sau cho một bà bỏ qua. Lăng Trần, ta cho ngươi biết, ta với ngươi cái gì quan hệ cũng không có, 3 tháng sau, chúng ta liền giải trừ hôn ước, ta muốn cùng ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt. Từ Nhược Yên cắn chặt hai hàm răng trắng ngà nói. Đúng vậy à, chúng ta vốn không có quan hệ gì, 3 tháng sau, ta sẽ thực hiện cùng ước định của ngươi, cùng ngươi giải trừ hôn ước. Lăng Trần gật gật đầu, một bộ đương nhiên bộ dáng, nhưng mà hắn lời này, lại là ngược lại nhắm chúng Từ Nhược Yên trong nội tâm càng khí. Ngay tại hai người tranh chấp không ngớt thời điểm, cách đó không xa lá cây cũng là động một chút, một đạo hắc ảnh, lén lén lút lút rời đi, hướng về xa xa lao đi. Lúc này, tại cự ly sơn động cách đó không xa trên một đỉnh núi, hơn 10 đạo thân ảnh, rõ ràng xuất hiện ở trong tầm mắt. Trong nhóm người này cầm đầu, rõ ràng là Liêu gia gia chủ, Liêu Truyền Hùng. Bá một người hình thể khôi ngô ngoại gia cao thủ từ Lâm Hải bên trong sông ra, nhảy lên đỉnh núi. Thế nào, còn có tìm đến kia Lăng Trần hai người tung tích? Liêu Truyền Hùng nhìn về phía người kia ngoại gia cao thủ. Tạm thời còn không có, bất quá căn cứ phán đoán của chúng ta, nếu như bọn họ thực chúng độc vô pháp chạy xa, kia bọn họ hẳn là liền tại dẫn theo, lại xa, liền không phải chúng ta đủ khả năng phạm vi. Người kia tiến lên bẩm báo nói. Cho ta hướng trong chê tờ lục soát, không muốn buông tha bất kỳ một cái nào góc chết, nhất định phải đem người cho ta tìm đến. Liêu Truyền Hùng sắc mặt lạnh lẽo, lạnh lùng quát. Hắn cũng không tin, lại lớn như vậy địa phương, động viên nhiều người như vậy đi tìm, sẽ tìm không được hai người. Một phút đồng hồ, lại có một người võ giả hồi báo. Gia chủ, tìm đến hai người kia. Người võ giả kia vội vàng bẩm báo. Ở đâu? Liêu Truyền Hùng sắc mặt siết chặt, lập tức tắc hỏi. Ngay tại không được ngoài 10 dặm, ta đã một đường lưu lại ký hiệu, bọn họ bây giờ còn hẳn là không có đi xa. Hảo, ngươi đi phía trước dẫn đường mấy người các ngươi, theo ta lập tức khởi hành ngoài ra, thông báo những người khác, chạy tới mục tiêu điểm. Liêu Thừa Phong vẻ mặt sắc mặt vui mừng, không uổng công hắn rằng có hơn nửa đêm thời gian, cuối cùng là đem người cho hắn tìm được. Nhi tử, cha nhất định tự tay báo thù cho ngươi. Tuyết Hận Liêu Truyền Hùng trực tiếp nhảy lên một thất bưu hãn tuấn mã, mang theo hơn 10 danh võ giả, mang theo quần quận khói bụi, tuyệt trần mà đi. Một mặt khác, Lăng Trần cùng Từ Nhược Yên nhưng vẫn không hòa giải, nói đến tu luyện thiên phú, Lăng Trần tự nhiên là nhất lưu, thế nhưng nói đến dỗ dành nữ hài tử, kia lại là hắn ngắn bản. Hắn lần này chính là mài phá một mép, cũng không thể nói động Từ Nhược Yên cùng hắn một chỗ rời đi. Ngay tại Lăng Trần cũng là cảm thấy có chút không kiên nhẫn thời điểm, hắn đông nhiên lỗ thai khẽ động, sau đó sắc mặt rồi đột nhiên biến đổi, cũng là không kịp nam nữ có khác, đem trước mặt Từ Nhược Yên cho ôm vào trong lòng. Chỉ Từ Nhược Yên đang muốn phát tác, lại là mãnh liệt cảm giác sau lưng một đạo sắc bén mũi tên lao đi qua, hung hăng địa đình tại phụ cận trên một cây đại thụ. Nếu là chậm một chút nữa, này một mũi tên, muốn bắn trúng thân thể của nàng. Ai Lăng Trần thả Từ Nhược Yên, mà cũng là đống nhiên rút kiếm, hướng về kia mũi tên bắn ra phương hướng bạo lướt mà đi. Dầm dầm dầm trong trước mắt, chỗ đó thảo trồng chất phát nổ ra, từ bên trong đột nhiên toát ra hai người hắc y liễu nhân, vô cùng gần cự ly bắn ra hai đạo kịch độc hắc sắc mũi tên. Đinh đinh, thân thể của Lăng Trần nghiêng về phía sau, dài kiếm vũ động, vô cùng nhẹ nhàng linh hoạt mà đem kia hai đạo hắc sắc độc tiễn cho đón đỡ ra. Phốc, trở tay một kiếm đâm ra, kiếm quang phảng phất đột nhiên tăng dài đồng dạng, ở trong đó một người hắc y liễu nhân ngạc nhiên trong ánh mắt, xuyên qua cổ họng của hắn, một người khác hắc y liễu nhân rút ra bội đao, thừa cơ điên cuồng đâm về Lăng Trần, người sau lưng như là dài quá con mắt đồng dạng, lại lần nữa tránh được một đao này, mà Lăng Trần xoay người một cái, cũng là một kiếm gọi ra, đem kia hắc y liễu nhân nửa cái đầu đều cho nạo hạ xuống. Hai người ý đồ đánh lén hắc y liễu nhân, trong nháy mắt đã bị Lăng Trần đánh gục. Nhưng mà giết đi hai người này, sắc mặt của Lăng Trần cũng không có nửa điểm buông lỏng, ánh mắt của hắn rồi đột nhiên chuyển hướng về phía một phương hướng khác, tại nơi này, hơn 10 đạo thân ảnh, đang tại hướng về bọn họ chậm rãi đã đi tới. Ba ba ba vỗ tay thanh âm từ xa mà đến gần, chỉ thấy được kia vỗ tay người, rõ ràng là một người rất có uy nghiêm trung niên nam tử. Trung niên nam tử này khí thế hùng hậu, đi lại khỏe mạnh, bị hắn nhìn chằm chằm, Lăng Trần cũng là cảm nhận được một cỗ cường đại áp lực. Thật không hổ là võ lâm đệ nhất thiên tài, Liều Mỗ hôm nay xem như kiến thức. Đình chỉ vỗ tay, trung niên nam tử kia trên mặt cũng là lộ ra nụ cười, chỉ bất quá nụ cười kia, lại là thấp thoáng bao hàm một tia lanh khốc sát ý. Các hạ chính là Liêu gia gia chủ, Liêu Truyền Hùng. Lăng Trần đồng tử hơi hơi co rụt lại, lòng hắn đầu hơi trầm xuống, bất đồng đoán, cũng có thể biết người đến là thân phận gì. Ha ha, ta còn tưởng rằng, hồi lâu không trên giang hồ đi đi lại lại, này trên giang hồ, đã không có người biết danh hào của ta. Liêu Truyền Hùng lạnh lùng cười cười. Làm sao có thể, các hạ toái băng trưởng, từng danh chấn phong chi quốc võ lâm, vân thành Liêu gia, coi như là giang hồ danh môn. Lăng Trần bất động thanh sắc mà nói. Nếu như biết, vì sao còn dám tại ta Liêu phủ hành hung. Liêu Truyền Hùng sắc mặt bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo cực kỳ. Mối thù giết con, không đội trời chung, cho dù các ngươi là thần ý môn, thiên hư cung đệ tử, hôm nay cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Liêu Truyền Hùng, ngươi chẳng lẽ không biết, con trai của ngươi chính là thập lý Lưu Hương thải hoa đại đạo đó, tai họa nhiều thiếu vân thành thiếu nữ, hắn lần này là chết chưa hết tội, chúng ta chỉ là thay trời hành đạo mà thôi. Từ Nhược Yên nhịn không được khe kêu nói. Im miệng. Liêu Truyền Hùng tiếng quát như sét, đinh tai nhức óc, chỉ cần là người đàn ông, ai không có điểm dục vọng, không phải là mấy cái tiện tỳ nữ tử, con trai của ta vừa ý các nàng, đó là phúc khí của các nàng. Ngươi Từ Nhược Yên còn muốn nói tiếp, Lăng Trần lại là lắc đầu, cái này người đã mất trí, ngươi nói với hắn cái gì, hắn đều nghe không vào. Vậy ta nhóm làm sao bây giờ? Nhìn qua xung quanh từng đạo tới gần thân ảnh, Từ Nhược Yên dựa vào Lăng Trần phía sau lưng, hỏi. Hiện giờ chúng ta đã trốn không thoát, chỉ có liều chết đánh một trận, mới có một đường sinh cơ. Lăng Trần gặp không sợ hãi, hắn cực lực phân tích bất kỳ khả năng chạy trốn phương án, thế nhưng lần này, e rằng thật sự là có chạy đằng trời. Quang là Liêu Truyền Hùng thất trọng cảnh này võ sư, đều đủ để đơn giản địa giết chết hai người bọn họ. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.